Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay Chủ nhật ngày 18 tháng 3 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Bom nổ ở Aleppo, thành phố lớn thứ nhì Syria, một ngày sau các cuộc tấn công chết người ở Damascus. Một nhà giáo người Mỹ bị bắn chết ở Yemen. Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế ca ngợi các chính sách kinh tế của Trung Quốc. Và Puerto Rico biểu quyết trong cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Cộng Hòa để chọn ứng viên Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh này, sau phần tin quốc tế, thông tin viên Shannon Van Sant sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về hố cách biệt giàu nghèo ở Trung Quốc, hiện rõ hơn ở Bắc Kinh. Tiếp theo, thông tin viên Marianne Brown sẽ có bài tường trình về việc mới đây Liên Hợp Quốc khen ngợi Việt Nam về các chính sách nông nghiệp chống lại nạn đói kinh niên. Sau đó sẽ là bài tường trình về Syria nhân đánh dấu một năm ngày phong trào nổi dậy bắt đầu. Kế đến là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Sau đó Trà My sẽ đến với quý vị trong tạp chí Thanh Niên. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Một quả bom đã phát nổ tại Aleppo, thành phố lớn thứ nhì của Syria, một ngày sau khi vụ đánh bom đôi diễn ra tại thủ đô Damascus, giết chết 27 người và làm bị thương hơn 100 người. Hãng thông tấn nhà nước Syria nói rằng vụ nổ tại Aleppo hôm nay xảy ra giữa hai tòa chung cư. Theo nguồn tin, thì cuộc tấn công là do những kẻ khủng bố gây ra, thành phần bị chính quyền Syria quy lỗi cho cuộc nổi dậy đã kéo dài một năm nay chống Tổng thống Bashar al-Assad. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở tại Anh Quốc nói vụ nổ đã giết chết 3 người và làm bị thương khoảng 25 người, và rằng đây là kết quả của một vụ đánh bom gần một tòa nhà của lực lượng an ninh Syria. Chi tiết về sự cố này chưa được kiểm chứng một cách chính thức. Trong các vụ tấn công hôm qua ở Damascus, hai xe bom đã phát nổ cách nhau vài phút gần một tòa nhà của lực lượng an ninh cảnh sát và một trung tâm tình báo. Nhiều đám đông người Syria đã tụ tập hôm nay tại địa điểm vụ nổ để tham gia một lễ cầu nguyện. Chính quyền Syria và các nhóm đối lập đã quy lỗi cho nhau về các vụ đánh bom này. Hàng trăm người hoạt động đối lập cũng tụ tập tại trung tâm thủ đô Damascus hôm nay để dự một cuộc tuần hành hiếm hoi đánh dấu kỷ niệm một năm ngày các cuộc biểu tình trên toàn quốc khởi sự, đòi nhiều quyền tự do chính trị hơn. Nhưng các lực lượng an ninh Syria đã giải tán cuộc tuần hành và câu lưu nhiều nhân vật đối lập nổi tiếng, kể cả ông Mohammed Sayed và Fayez Sarra. Giới hoạt động tích cực Syria nói các binh sĩ chính phủ còn tiến hành các chiến dịch để ngăn chặn biểu tình tại các tụ điểm của phe đối lập như Idlib, Deir al-Zour và Daraa. Họ nói thành phần nổi dậy tại Daraa đã phá hủy một cây cầu để ngăn chặn quân đội Syria đưa quân tiếp viện tới khu vực. Một nhóm chuyên gia được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn theo lịch trình sẽ tới Syria vào ngày mai thứ hai để đàm phán với chính quyền nước này về khả năng triển khai các giám sát viên quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn đã kéo dài một năm nay. Các chuyên gia này nằm dưới quyền của ông Kofi Annan, đặc sứ về các vấn đề Syria của Liên đoàn Ả Rập và Liên Hiệp Quốc. Hồi tuần trước, ông Kofi Annan đã đến thăm Damascus và kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad hãy lập tức chấm dứt các chiến dịch tấn công và mở đối thoại với phe đối lập. Liên Hiệp Quốc nói có ít nhất 8.000 người đã bị giết chết trong chiến dịch đàn áp tàn bạo của chính quyền Tổng thống Assad để dẹp cuộc nổi loạn, đã khởi sự với các cuộc biểu tình ôn hòa, sau đó dần dần được quân sự hóa khi các quân nhân đào ngũ phản công các lực lượng ủng hộ ông Assad đã tấn công thường dân Syria. Một nhà giáo dạy ngôn ngữ người Mỹ đã bị bắn chết ở Yemen. Các giới chức an ninh nói một trong hai người đàn ông chạy trên xe mô tô đã nổ súng vào nhà giáo, trong khi ông đang trên một chiếc xe tại thành phố Taiz. Hai kẻ vũ trang đã tẩu thoát. Các giới chức cho biết nạn nhân là phó giám đốc của một trường ngôn ngữ ở Yemen có tên là Viện Giáo dục Thụy Điển. Hiện chưa có ai hoặc nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Tuy nhiên, các giới chức địa phương nói vụ tấn công dường như là do Al-Qaeda thực hiện. Vụ giết người xảy ra 3 ngày sau khi một cô giáo dạy ngoại ngữ người Thụy Sĩ bị bắt cóc tại phố cảng Hodeido ở Yemen. Hiện không rõ ai đã bắt người phụ nữ này và dường như vụ này không có động cơ rõ rệt nào. Yemen đã lâm vào tình trạng hỗn loạn từ năm ngoái sau khi các vụ biểu tình bùng phát dần dà tới chỗ buộc Tổng thống của nước này là ông Abdullah Saleh phải từ chức. Các phần tử chủ chiến Al-Qaeda đã lợi dụng tình hình này để chiếm quyền kiểm soát tại một số thị trấn. Trong một diễn tiến khác xảy ra hôm nay, các lực lượng Yemen đã dùng phi đạn pháo kích vào các phần tử chủ chiến Hồi giáo tại 2 thị trấn nằm dưới quyền kiểm soát của Al-Qaeda. Hiện không rõ các cuộc tấn công nhắm vào Zinjuba và Jara có gây ra ca tử vong nào hay không. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bà Christine Lagarde, Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, đã kết thúc chuyến đi thăm Trung Quốc 2 ngày hôm Chủ nhật. Bà khuyến cáo thế giới hãy thận trọng về tiến trình hồi phục kinh tế toàn cầu và ca ngợi Trung Quốc về các chính sách kinh tế của nước này. Lên tiếng trước một cử tọa bao gồm giới lãnh đạo doanh thương và các giới chức tại Bắc Kinh, bà Lagarde nói thế giới đã lùi xa khỏi bờ vực được một bước, tuy nhiên vẫn cấp thiết cần thực hiện thêm các biện pháp cải cách tài chính. Bà nói giới lãnh đạo tại châu Âu cần đề cao cảnh giác về vấn đề nợ nần, dồn nỗ lực để thực thi các biện pháp tài chính và thận trọng theo sát tình hình kinh tế Hy Lạp. Bà Lagarde mô tả Trung Quốc là điểm sáng trong một nền kinh tế toàn cầu đầy bất định. Bà cho rằng tình hình kinh tế toàn cầu có thể còn tệ hại hơn nhiều nếu không có lực đẩy từ Trung Quốc cho phát triển và ổn định. Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế kêu gọi Trung Quốc hãy tiếp tục tiến bước bằng cách duy trì một vai trò nổi bật trong các cuộc thảo luận về chính sách toàn cầu và cùng lúc duy trì các nỗ lực nhằm đẩy mạnh sự chuyển biến của nền kinh tế Trung Quốc. Trong chuyến đi lần này, bà Christine Lagarde đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Tiểu Xuyên cùng các giới chức cao cấp khác của Trung Quốc. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1170kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Hôm nay, Chủ nhật, các thành viên của Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ ở Puerto Rico đang biểu quyết trong cuộc bầu cử sơ bộ để giúp chọn một ứng cử viên ra tranh chức với Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Cư dân đảo Puerto Rico thuộc khối thịnh vượng Mỹ, nhưng không có quyền đi bầu trong các cuộc tổng tuyển cử. Tuy nhiên, nơi này sẽ đưa 20 đại biểu đến dự hội nghị để cử ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Ứng cử viên dẫn đầu là cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney và cựu thượng nghị sĩ đại diện bang Pennsylvania Rick Santorum trong tuần này đã xuất hiện trên đảo Puerto Rico trong một thời gian ngắn để vận động sự ủng hộ của các đại biểu. Ông Santorum đã gây tranh cãi khi đề nghị Puerto Rico sẽ phải lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức trước khi có thể trở thành bang thứ 51 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Ông Romney nói ông ủng hộ giải pháp Puerto Rico sẽ trở thành một bang của Hoa Kỳ mà không đặt điều kiện nào về ngôn ngữ. Cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha đều được công nhận tại Puerto Rico. Các đại biểu sẽ được chia ra nếu không có ứng cử viên nào đoạt được hơn 50% số phiếu. Chiến dịch vận động để được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc tháng 11 năm nay sẽ chuyển sang Illinois, nơi cuộc bầu cử sơ bộ sẽ diễn ra vào ngày thứ Ba, và sau đó tới Louisiana, nơi bầu cử sơ bộ được tổ chức vào ngày thứ Bảy tuần tới. Cuộc biểu tình đánh dấu 6 tháng từ khi phong trào chiếm đóng phố Wall được phát động đã chấm dứt bằng một cuộc đối đầu với cảnh sát tại một công viên ở thành phố New York, nơi phong trào này khởi sự. Cảnh sát đã tụ tập về công viên Zuccotti gần phố Wall, trung tâm tài chính của New York, ngay trước nửa đêm hôm qua và bắt giữ hàng chục người sau khi những người này dựng lên một khu lều tạm thời trong công viên này. Những người biểu tình đã tụ tập sau một cuộc tuần hành trước đó trong cuộc vận động của họ nhằm thu hút sự chú ý của các chính sách tới các chính sách của Hoa Kỳ và họ cho là chịu trách nhiệm gây ra tình trạng bất bình đẳng kinh tế. Cảnh sát đã giải tán đám đông trong công viên nhưng một số người biểu tình vẫn lảng vảng quanh đó. Phong trào chiếm đóng phố Wall đã khơi dậy các cuộc biểu tình tương tự trên khắp Hoa Kỳ và trên thế giới. lực lượng dân quân trung thành với Muqtada al-Sadr, giáo sĩ Hồi giáo Shia cho hay họ đã trả tự do cho một cựu binh sĩ Mỹ sau khi cầm giữ ông này làm con tin trong hơn 9 tháng. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Người Ai Cập đã tỏ lòng thương tiếc sau sự ra đi của giáo chủ giáo hội Kitô Coptic Đức Shenouda Đệ Tam, nhà lãnh đạo tinh thần của cộng đồng Kitô giáo lớn nhất tại Trung Đông. Giáo chủ Shenouda qua đời hôm qua vì bệnh phổi và gan, hưởng thọ 88 tuổi. Tổng thống Barack Obama đã bày tỏ sự đau buồn của ông về sự ra đi của giáo chủ Shenouda. Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả ông là sứ giả của lòng khoan dung, luôn cổ vũ cho đối thoại giữa các tôn giáo. Và tại Venezuela, nhà chức trách đã câu lưu 12 thành viên của một đơn vị điều tra của cảnh sát bị tình nghi có liên can trong vụ bắn chết một thiếu nữ tuổi teen, ái nữ của một nhà ngoại giao Chile. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, Quốc hội Trung Quốc hôm thứ Tư vừa qua kết thúc phiên họp thường niên kéo dài 10 ngày ở Bắc Kinh. Một trong các mối quan tâm lớn nhất của những người tham dự phiên họp là làm thế nào để giải quyết vấn đề hố chênh lệch giàu nghèo ngày càng tăng. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Shannon Van San của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ gửi về bài tường trình sau đây do Duy Ái trình bày. Mời quý vị cùng theo dõi. Tại phiên họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc lần này, khoảng 3.000 đại biểu đã thảo luận về các vấn đề kinh tế, tình hình rối loạn vì lý do sắc tộc ở Tây Tạng và Tân Cương, cùng với việc cải cách hệ thống tư pháp. Nhưng đối với nhiều người, thì hố chênh lệch ngày càng lớn giữa người giàu và người nghèo là vấn đề cấp bách nhất, đặc biệt là tại những khu nhà ổ chuột ở Bắc Kinh, nơi mà những người giàu nhất với những người nghèo nhất sinh sống bên nhau. Đằng sau khu thương xá chuyên bán những mặt hàng đắt tiền ở thành phố này, mấy mươi túp lều lụp sụp nằm trong những hẻm nhỏ đang xen với nhau và chỉ cách cửa hàng bán xe hơi hiệu Bentley chỉ có một đoạn đường rất ngắn. Trong một căn phòng nhỏ bé của những căn nhà ổ chuột này, bà Lý Ngọc Lan, 78 tuổi, mở một quán nhỏ bày bán bánh kẹo và nước ngọt. Bà đã nói như sau với phóng viên đài VOA về tình cảnh của mình. Ngày nay người giàu thì thật là giàu, còn người nghèo thì thật là nghèo. Có người nghèo đến độ không có tiền để đóng gạo, như nhà tôi đây. Tổng cộng 8 người mà chỉ có 2 người già kiếm tiền. Những người trẻ thì thất nghiệp, không có việc gì để làm. 8 người mà chỉ có 2 người già kiếm tiền, thì làm sao đủ sống? Cho nên tôi phải mua bán lặt vặt như vậy để kiếm thêm một ít tiền lẻ. Đối với những người như bà Lý Ngọc Lan, mối lo ngại lớn nhất là vật giá leo thang. Trong những năm gần đây, số tiền mà bà kiếm được đã nhiều hơn trước, nhưng lại không đủ để theo kịp tốc độ gia tăng của vật giá. Bà Lý nói rằng bà và những người sinh sống trong các xóm ổ chuột đằng sau những tòa nhà chọc trời, ai nấy cũng đều mong mỏi là các đại biểu quốc hội có thể hiểu được nỗi khổ của mình. Tôi nghĩ rằng hội nghị đại biểu toàn quốc và hội nghị hiệp thương chính trị toàn quốc nhóm họp là một việc tốt. Đây là cơ hội để các vấn đề được phản ánh và để họ làm những việc thực tế cho người dân chúng tôi. Nhưng có rất nhiều việc mà nói rồi thì cũng như không nói. Bây giờ giá cả của thứ gì cũng quá đắt đỏ. Về mặt này, quả thật là chúng tôi cảm thấy bất mãn. Từ nhiều năm qua, lạm phát là phó sản của sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc. Nhưng các số liệu mới đây cho thấy giới hữu trách đã đạt được một ít thành quả trong việc kiềm chế đà gia tăng của chi phí sinh hoạt. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 2 giảm xuống còn 3,2%, và đó là mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2010. Trong bài diễn văn khai mạc khóa họp Quốc hội hồi tuần trước, Thủ tướng Ông Gia Bảo đã loan báo kế hoạch giảm bớt tốc độ tăng trưởng kinh tế để kiềm chế lạm phát, với hy vọng giữ cho tỷ lệ lạm phát trong năm nay thấp hơn 4%. Ông Gia Bảo cũng cho biết là chính phủ sẽ áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để ngăn chặn đà gia tăng của giá nhà ở. Cách căn nhà ổ chuột của bà Lý Ngọc Lan không bao xa là một khu thương xá lộng lẫy, nơi mà những người Trung Quốc giàu có chen nhau ngắm nghía, mua sắm những món hàng thời trang mới nhất của các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Chanel, Gucci và Ferragamo. Tại đây, giá cả leo thang dường như không làm cho những người mua sắm bận tâm. Đối với những người giàu có ở Bắc Kinh thì chính phủ nên quan tâm nhiều hơn tới giai cấp trung lưu, thay vì thực hiện những biện pháp để thu hẹp hố chênh lệch giàu nghèo. Cô Hạ Hà là một thiếu nữ 26 tuổi đi mua sắm ở thương xá Tân Cang. Cô dường như không mấy chú ý tới những hội nghị đang diễn ra ở Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Cô đã nói như sau với phóng viên của đài VOA. Tôi không phải là người trong giới hoạt động chính trị, cho nên tôi không biết gì nhiều về những hội nghị đó. Những người mua sắm khác thì cho biết sự chênh lệch về thu nhập không quan trọng bằng việc bảo đảm là tất cả mọi người Trung Quốc đều hưởng lợi từ sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Ông Vương, 33 tuổi, là một người làm việc trong ngành công nghệ thông tin. Ông nói rằng Trung Quốc là một nước rất đông dân, cho nên không thể nào có được một xã hội không giai cấp. Dân số của Trung Quốc quả là rất đông, có tới 1 tỷ 300 triệu người. Sự cách biệt chênh lệch là một vấn đề không thể tránh khỏi. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên quan tâm tới vấn đề là sự cách biệt này bao lớn, mà nên quan tâm nhiều hơn tới việc nâng cao mức sống của những người có mức thu nhập thấp và trung bình. Chênh lệch giàu nghèo thì nước nào, nơi nào cũng có, không thể xóa bỏ được. Chúng ta chỉ nên bàn luận về vấn đề là tiêu chuẩn sinh hoạt thấp nhất là như thế nào, và những người thuộc giới thu nhập thấp phải làm gì để nâng cao tiêu chuẩn sinh hoạt của mình. Đó là điều mà nhà chức trách nên chú tâm nhiều hơn. Trở lại với khu nhà ổ chuột, bà Lý Ngọc Lan có vẻ cam phận với tình trạng nghèo khó của mình. Bà nói rằng hố chênh lệch giàu nghèo ở Trung Quốc có tính chất cha truyền con nối, và trong tương lai có lẽ tình hình vẫn tiếp tục y như vậy. Những người giàu thì đời nào họ cũng giàu, còn những người nghèo như chúng tôi thì đời nào cũng nghèo. Làm quan lớn, đời nào cũng làm quan lớn. Những người dân thường như chúng tôi, không có tiền là không có tiền suốt đời. Hết đời này sang đời khác vẫn y như thế. Người có tiền lúc nào họ cũng có tiền. Họ làm quan, con cái họ cũng theo gót họ làm quan. Còn con cái của những người như chúng tôi chỉ biết mua bán lặt vặt mà thôi. Nhà của bà Lý và những căn nhà trong xóm ổ chuột đã được quy hoạch là phải di dời. Giữa lúc những công ty phát triển địa ốc tranh nhau kiếm tiền trong cơn sốt nhà đất, tìm cách ép buộc những người như bà phải rời đi nơi khác. Ngồi trong căn nhà lụp xụp, bà Lý nói rằng bà cùng với những người bà con lối xóm không ai chịu rời đi. Chỉ vì một lý do rất đơn giản, đó là vì họ không đủ tiền để có thể mua được một căn nhà mới. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt Video, VOA Tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước theo gương Việt Nam trong việc tăng năng suất nông nghiệp để phòng chống nạn thiếu hụt lương thực có thể dẫn tới bất ổn chính trị. Từ Hà Nội, thông tin viên Marianne Brown gửi về bài tường trình sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi.

Nhưng kỷ niệm một năm ngày nổi dậy của Syria, thông tin viên đài VOA Elizabeth Elrod tường trình từ văn phòng Trung Đông của đài về những gì khiến chính phủ của ông Bashar al-Assad trong tư thế khác hẳn. Mời quý vị cùng theo dõi. Tại Ai Cập, quân đội được ông Hosni Mubarak tin tưởng từ lâu đã giúp lật đổ ông. Tại Libya, các viên chức hàng đầu vội vã xa lánh ông Muammar Gaddafi hầu như ngay từ đầu. Ông Zine El Abidine Ben Ali trốn khỏi Tunisia trong vòng vài tuần lễ, trong khi tại Yemen, ông Ali Abdullah Saleh chần chừ kéo dài thời gian, nhưng rồi do áp lực của các nước láng giềng, hiện nay ông ta cũng đành phải lưu vong. Trái lại, chẳng có mấy dấu hiệu là Tổng thống Syria sẽ ra đi, vào lúc quân đội của ông đẩy lui các lực lượng nổi dậy tại Homs và Idlib. Các điện thư bị xâm nhập dường như cho thấy là vợ ông đi mua đồ đạc trang bị nội thất cho tư gia của ông bà tại Damascus. Sự tin tưởng vào Tổng thống Bashar al-Assad có thể xuất phát từ một hệ thống do cha ông là ông Hafez al-Assad dựng nên, giúp cho gia đình ông nắm quyền trong 40 năm qua. Ông Paul Salem là giám đốc của trung tâm Carnegie ở Trung Đông. Chế độ này được dựng lên do kết quả của một cuộc đảo chính năm 1970 và được thành lập ngay từ lúc đầu để chống nổi loạn, chống đảo chính. Ông Assad bố thành lập một mạng lưới chằng chịt các cơ quan tình báo, đôi khi dẫm chân lên nhau. Các thực thể tách biệt với dụng ý là ngay cả những người theo dõi cũng bị theo dõi. Cũng như con ông bổ nhiệm vào những chức vụ chính yếu bằng người thuộc sắc tộc thiểu số Alawi của ông. Cảnh báo những người này, cũng như những người theo Cơ Đốc giáo và Druze, là họ sẽ gặp nguy hiểm do đa số người Sunni không bị kiềm chế gây ra. Cho tới nay, kết quả là có một trung tâm liên kết chặt chẽ với nhau, và trong tháng này, nhân viên dân sự cao cấp nhất đào ngũ là Thứ trưởng Dầu mỏ, gần một năm sau cuộc nổi dậy. Cơ quan tình báo quốc nội của Syria theo dõi các sĩ quan và các viên chức có thể đào ngũ và tìm cách phòng ngừa hay ngăn chặn chuyện này xảy ra. Do đó, những người đào ngũ vẫn chỉ là thiểu số. Những vụ đào ngũ chỉ xảy ra trong số các nhân viên cấp thấp trong quân đội, thường là những người Sunni bị buộc thi hành nghĩa vụ quân sự, không muốn bắn vào thường dân tại các làng mạc và thành phố, như nơi họ cư trú. Những người đào ngũ này tạo nên một lực lượng chính yếu của quân đội tự do Syria của phe nổi dậy, một tổ chức mà một thành viên trong nhóm lãnh đạo đối lập, ông Haitham al-Maleh nói, đây là tổ chức duy nhất có khả năng lật đổ chính phủ. They want to defend themselves, and there is no way. Những người này muốn tự vệ và chế độ này không thể chấm dứt bằng chính trị, bằng những biện pháp ôn hòa. Chế độ này phải lật đổ bằng bạo lực. Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế không đồng ý với nhau ngay cả đối với việc lên án chính trị, chế độ Assad, cơ may một sự can thiệp được Liên Hiệp Quốc hỗ trợ như tại Libya dường như rất mong manh. Ông al-Maleh cho rằng chuyện tối thiểu cộng đồng quốc tế có thể làm là trao vũ khí cho quân đội tự do Syria. Ông Abdul Aziz Sakir, người đứng đầu Hội đồng Nghiên cứu Vùng Vịnh, nói vũ khí quan trọng nhưng chỉ là một vế của phương trình này mà thôi. Bạn không thể nào chiến đấu chống lại một quân đội có tổ chức với một khẩu súng trường Kalashnikov hay một khẩu súng ngắn. Bạn cần phải có phi đạn chống xe tăng, bạn cần phải có trinh sát thực sự và tin tức tình báo. Nếu vệ tinh thám sát của Nga cung cấp cho quân đội Syria nhiều tin tình báo, quân đội tự do Syria cần có những tin tình báo thực sự có khả năng giúp tổ chức các hoạt động của họ. Vai trò của Nga, một quốc gia cung cấp vũ khí chính cho chính phủ Syria, làm nổi bật một trong những khác biệt lớn nhất trong cuộc nổi dậy tại Syria, rủi ro cao của các bên liên hệ trong vùng và toàn cầu. Syria là một trong những đồng minh cuối cùng của Nga trong vùng này, và Nga không muốn để Hoa Kỳ hay các cường quốc phương Tây điều khiển như họ đã làm tại Libya. Đối với chúng tôi trong vùng này, chúng tôi tin việc Nga thắng tại Syria có nghĩa là Nga thắng Mỹ tại Syria. Và trong khi ủng hộ phe đối lập bằng lời nói, Washington đã tỏ ra chậm chạp trong hành động, với lời cảnh báo rằng những phức tạp trong can thiệp bao gồm cả việc thiếu những mặt trận tiền phương. Tranh chấp cũng xảy ra vào lúc Hoa Kỳ tìm cách đối phó với vấn đề hạt nhân và những vấn đề khác với Iran. Quốc gia hỗ trợ Syria như là một cái chốt

Vừa rồi là nhạc phẩm You Are Not Alone do Michael Jackson trình bày. Tiếp nối chương trình, Trà My sẽ gửi đến quý vị tạp chí Thanh Niên. Mời quý vị cùng theo dõi. Trà My thân mời quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Người Việt đã có tiếng nói trong chính quyền Mỹ khi Tổng thống Barack Obama mới đây vừa bổ nhiệm một bác sĩ trẻ gốc Việt vào Ủy ban Cố vấn cho Tổng thống chuyên trách về người Mỹ gốc châu Á-Thái Bình Dương. Gương thành công của tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, giáo sư y khoa của Đại học California, San Francisco, là một niềm hãnh diện cho cộng đồng người Việt và đặc biệt là cho giới trẻ Việt Nam mà Trà My hân hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn trên tạp chí Thanh Niên của đài VOA hôm nay. Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng cùng gia đình sang Mỹ tị nạn chính trị từ năm 1975 và hiện định cư tại San Jose, bang California. Thành tích học tập của anh đã tỏa sáng ngay từ thời trung học với tấm bằng tốt nghiệp ưu hạng và học bổng toàn phần trong thời gian học cử nhân khoa triết tại trường đại học lừng danh Harvard. Ra đại học, anh rẽ sang ngành y với ước mong phục vụ và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng người Mỹ gốc Á. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ từ trường đại học nổi tiếng Stanford, anh được mời về giảng dạy tại Đại học California San Francisco từ năm 1997 tới nay. Anh vừa dạy, vừa chăm sóc bệnh nhân và miệt mài trong công tác nghiên cứu. Anh là giám đốc dự án thăng tiến sức khỏe cho cộng đồng người Việt tại Mỹ và đồng thời là thanh tra chính của mạng lưới đào tạo nghiên cứu nâng cao nhận thức về ung thư thuộc Đại học California San Francisco, một tổ chức chuyên thực hiện các cuộc nghiên cứu để phòng bệnh cho người Mỹ gốc Á. Các cuộc nghiên cứu của anh giúp tăng cường tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư trực tràng, cũng như các căn bệnh do thuốc lá gây ra cho người gốc Á tại Mỹ, đã mang về cho anh giải thưởng từ Hội Ung thư Hoa Kỳ vào năm 2002. Nếu như những thành tích ngoài hạng về khoa bảng đã mang lại cho anh các văn bằng từ những trường đại học danh tiếng của Mỹ, thì những thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu y khoa và những đóng góp không ngừng nghỉ trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng đã khiến cho tên tuổi của anh được giới chuyên môn chú ý và đánh giá cao. Và kết quả là ngày 7 tháng 10 vừa qua, anh được đích thân Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bổ nhiệm vào Ủy ban Cố vấn cho Tổng thống, chuyên trách về người Mỹ gốc châu Á-Thái Bình Dương. Khi được hỏi về bí quyết của những thành công đáng nể này, bác sĩ Tùng nói đó là nhờ sự phấn đấu không ngừng. Mình cứ cố gắng vậy thôi chứ không có gì đặc biệt hết. Mình kiên nhẫn, mình cố gắng học hành và mình cứ cố gắng tiếp tục. Thắng cũng tiếp tục mà thua cũng tiếp tục. Tại vì mình đi di cư, mình có cái mạng sống là đủ rồi. Cho nên bất cứ cái gì mình cứ tiếp tục làm thôi. Tại vì rằng là không có thua được, không có mất được cái gì hết. Mình đã mất hết tất cả rồi cho nên rằng là cứ cố gắng rồi. Mỗi lần tôi gặp một cái cơ hội gì thì tôi làm. Nhiều khi mình được, nhiều khi mình không. Nhưng mà cái thua tôi không có lo. Cũng may là gia đình cũng có chú ý về vấn đề giáo dục. Cũng như bao người Việt khác sang xứ lạ quê người để an cư lập nghiệp, trên đường tiến thân tới thành công ngày hôm nay, bác sĩ Tùng đã nếm trải không ít khó khăn, kể cả phương diện vật chất lẫn tinh thần. Từ những khó khăn ban đầu về ngôn ngữ, những cảm giác trống vắng, vương vấn với một quê hương Việt Nam bỏ lại sau lưng, cho tới những vất vả trong đời sống mưu sinh hàng ngày. Vị bác sĩ trẻ giờ đây là thành viên ban cố vấn tổng thống, từng một thời đi phụ việc nhà để có thêm chút tiền, đỡ gánh nặng cho ba mẹ. Bác sĩ Tùng kể lại. Tôi đi làm từ hồi 15 tuổi, thì vừa đi học vừa đi làm, suốt qua cả trung học và đại học. Mình làm việc trong thư viện, làm bỏ sách, rồi mình đi làm, mình dọn dẹp nhà người ta. Thì tôi nghĩ rằng là muốn tiến bộ thì lúc nào cũng phải có một chút lên, một chút xuống. Dù theo đuổi ngành y, một trong những ngành nghề đòi hỏi nhiều thời gian nhất, nhưng bác sĩ Tùng vẫn hướng tới cộng đồng. Không những chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân của mình, anh còn mong được phục vụ cho số đông người Mỹ gốc Việt nhiều hơn nữa, và anh đã đầu tư công sức cũng như thời gian vào rất nhiều cuộc nghiên cứu giúp cải thiện sức khỏe cho người Việt tại Mỹ. Bác sĩ Tùng tâm sự. Ra trường y khoa rồi thì tôi cái vấn đề quan trọng nhất là chú ý và giúp đỡ cho cộng đồng. Thì đầu tiên tôi giúp đỡ cộng đồng bằng cách làm bác sĩ để mà lo cho bệnh nhân. Xong rồi sau đó thì là tôi bắt đầu nghĩ mình lo được một người này một người kia. Nhưng mà cộng đồng có mấy chục ngàn người, mấy trăm ngàn người có nhiều chuyện cần phải giúp đỡ. Mà tài liệu nghiên cứu với người Việt Nam ở Mỹ về vấn đề y tế và y khoa nó rất là ít. Cho nên tôi chú ý và bắt đầu làm nghiên cứu thêm. Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng cho biết, anh cũng mong được tham gia vào các cuộc nghiên cứu về sức khỏe của người Việt trong nước và các chương trình y tế ở Việt Nam, khi điều kiện cho phép. Một lời khuyên dành cho các bạn trẻ đang nghe chương trình. Với tư cách là một gương thành công đi trước, bác sĩ Tùng nói. Mình không bao giờ nói, tôi không muốn làm những cái việc đó, hoặc là tôi không làm được cái việc đó, hoặc là tôi không thích làm cái việc đó. Tại vì cái cơ hội nó mở ra những cái chỗ mình không có biết trước được. Trong đời mình cần cơ hội, cái cơ hội những khi nó gặp mình mà mình không có biết, mình đóng cái cửa lại. Cái cơ hội nó có nhiều khi nó có nhiều khi nó không có. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là mình cứ tiếp tục làm cái việc mình muốn làm. Vì bác sĩ trẻ người Việt trong ban cố vấn cho Tổng thống Mỹ cho rằng sự thành đạt của anh hôm nay 30% nhờ vào cơ hội và 70% là do tự lực phấn đấu